Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 185, con đường khổ hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ubadakan là một trong những thành phố phát triển nhất ở Vương quốc Haken. Nhờ có nguồn tài chính khổng lồ và khả năng của các chính trị gia tài giỏi, dân số Ubadakan đã vượt quá 70.000. Nơi đây cũng có nhiều bãi săn bắn nên có số lượng cư dân cư trú thường cao. Chợ thành phố lúc nào cũng đông đúc. Nhờ vậy mà Ubadakan tăng trưởng kinh tế đều đặn. Chủ sở hữu của thành phố giàu có này, người có thu nhập hơn 1,5 triệu vàng mỗi tháng là ai? Đó là một người chơi. Không phải NPC. Và người chơi đó là Zibo. Cucucu, anh đã coi thường Grid. Vậy giờ anh có vui không? Tại lâu đài Ubadakan, Asuka, giám đốc điều hành thứ 12 của hội mãng xà cười khẩy. Anh đã cười khi Black Teddy và tôi bị anh ta đánh bại. Nhưng còn anh thì sao? Thật vui khi nhìn con Drake của anh bị một con mèo vùi dập. Cucucu, ngay sau cuộc đột kích giáo hoàng Drevigo, Asuka, thành viên của hội Tedaka vào thời điểm đó, đã cùng Black Teddy, Box và Toban chiến đấu với Grid, và họ bị đánh bại nặng nề. Vì sự cố đó mà Zibo đã chế nhạo cô suốt. Nhưng giờ sao? Grid là một nhân vật không thể bị coi thường. Zibo cũng đã bị anh ta làm bị thương. Asuka cảm thấy rất vui. Nó giống như gánh nặng lâu năm đã được trút bỏ. Asuka không thể nhịn cười phá lên. Anh cảm thấy thế nào khi bị đánh bại bởi một người mà anh coi thường? Ha! Asuka, hành động kiềm chế thôi. Box đang cố gắng kiềm chế Asuka thì... Tôi xin lỗi. Zibo trân trọng xin lỗi Asuka. Tôi đã đánh giá thấp Grid. Tôi thực sự xin lỗi vì đã cười nhạo cô. Asuka không phải là một người có đầu óc hẹp hòi. Cô thỏa mãn với việc Zibo đã thừa nhận lỗi của mình và cúi người xin lỗi cô trước mặt 13 giám đốc điều hành. Chà, được thôi. Tôi sẽ hào phóng và thông cảm cho sự thiếu hiểu biết của anh. Cảm ơn cô. Cuối cùng, bầu không khí dịu xuống. Tuy nhiên, biểu hiện của các giám đốc điều hành vẫn không tốt. Bang chủ, dư luận đang bàn tán những điều rất tồi tệ về anh kể từ khi kết thúc giải đấu quốc tế. Anh là gương mặt của hội mãng xà. Danh tiếng của anh giảm có nghĩa là danh tiếng của bang hội cũng bị ảnh hưởng theo. Hiện tại, anh nên tập trung vào việc khôi phục hình ảnh của mình. Không, tôi muốn anh đạt được thăng tiến bậc 3. Việc anh thu hẹp khoảng cách với Krogo và Grid là điều bắt buộc. Tôi có nghe nói rằng anh đã thất bại trong việc mời Haran và Lao, phải không? Vậy ưu tiên hàng đầu là nên thay thế họ bằng những người tài năng khác. Hãy liên lạc với Kat. Anh ta đã thay đổi sau khi bị Bondra đánh bại vài tháng trước. Có lẽ anh ta có đã trưởng thành hơn rồi. Chúng ta cần tăng cường tinh thần của bang hội sau khi họ thấy sức mạnh của hội Tedaka. Các thành viên bang hội không phụ thuộc vào các giám đốc điều hành mà là phụ thuộc vào bang chủ. Các giám đốc điều hành thảo luận về lộ trình tương lai của Zibo. Họ đã đưa ra những ý tưởng về những gì bang chủ cần làm cho bang hội. Nhưng Zibo không thể tập trung vào cuộc họp. Grid, giải đấu quốc tế đầu tiên đã kết thúc vào ngày hôm qua. Zibo đã chuẩn bị sẵn sàng để thể hiện xuất sắc trước hàng triệu người đang xem. Nếu anh ta thành công, danh tiếng của hội mãng xà sẽ tự nhiên tăng lên và thế lực của họ sẽ bành trướng nhanh chóng. Nhưng kế hoạch đó đã bị vô hiệu bởi vì Grid, người thể hiện xuất sắc nhất trong giải đấu quốc tế là Grid, chứ không phải Zibo. Sự chú ý của mọi người giờ đã tập trung vào hội Tedaka chứ không phải hội mãng xà. Hội Tedaka bây giờ sẽ phát triển với một tốc độ chóng mặt. Số lượng người chơi nhập cư vào Byron đang tăng vọt. Một số trong số họ là những tài năng mà anh ấy muốn chiêu mộ. Đúng, chính là Lao. Điều này không thể tiếp tục nữa. Trước hết, anh cần phải thâu tóm sức mạnh của Vương quốc Haken và biến nó thành căn cứ trong tham vọng chinh phục toàn bộ lục địa. Tiền bạc, tài năng và sức mạnh quân sự. Trước đây, anh đã dự định chiêu mộ các tài năng bằng tiền và điều đó sẽ mở đường cho sức mạnh quân sự của anh. Tuy nhiên, anh đã nhận ra một điều trong giải đấu quốc tế. đó là mất nhiều thứ hơn là tiền để chiêu mộ người tài. Nguyên nhân là đây, trang bị, thanh đại kiếm màu xanh lam và thanh đại kiếm màu đen của Chris đã cắt các ranker mạnh nhất như là phô mai kem vậy. Chris bị đánh bại bởi tay gấu của Riga. Cây thương đỏ của Pon đã suýt đẩy Riga vào cái chết. Sức mạnh to lớn của bốn vật phẩm này không thể rời khỏi tâm trí của Zibo. Anh ấy tràn đầy khát khao có được chúng. Đó là một mong muốn mà tất cả người chơi đều cảm thấy. Không chỉ anh ta, đúng vậy, không phải Lao đã đi theo Grid ngay sau khi nhìn thấy các trang bị đó sao? Anh tự hỏi liệu tất cả các tài năng có bị Grid cướp hết hay không nữa? Một trong những giám đốc điều hành đã đề cập một chuyện thú vị với Zibo. Chúng ta có nên liên hệ với Panmia không? Thợ rèn hạng nhất, Panmia, anh ta ban đầu là người mà các bang hội đang chiêu mộ. Nhưng anh ta bị lu mờ trước sự xuất hiện của hậu duệ Pacma. Tôi đã tìm thấy vị trí của Panmia. Anh ta đang ở trong thành phố của những người lùn. Người lùn là những thợ rèn bẩm sinh. Họ đã sản xuất ra vô số thợ rèn với tài năng xuất chúng. Họ kiêu ngạo đến mức họ coi thường thợ rèn con người. Vậy làm thế nào mà Panmia có thể ở lại thành phố của người lùn? Các giám đốc điều hành suy đoán. Panmia có thể đã được người lùn chấp nhận và đang thực hiện một nhiệm vụ chuyển nghề ẩn. H.O.H. Một số ít người lùn đã có thể mang lại sự sống cho các vật phẩm. Và bản thân giống loài này có khả năng sử dụng tốt thuốc súng. Pacma có thể là thợ rèn tổng thể tốt hơn. Nhưng họ đã có thể vượt qua Pacma ở một số lĩnh vực nhất định. Nếu Panmia thừa hưởng tài năng của những người lùn thì sao? Đối thủ duy nhất của Grid sẽ được sinh ra. Họ phải mời anh ta. Zibo quyết định và ngay lập tức đứng dậy. Tôi sẽ đi mời Panmia. Sau đó, Zibo đã thành công trong việc chiêu mộ Panmia và hội mãng xà phát triển nhanh chóng với sự giúp đỡ của anh ta. Giáo hội Yatan, ngôi đền thứ ba. Những giáo đồ Yatan đang tập trung tại đền thờ trong công quốc Bong Cốt bị phá hủy. Yura cũng ở đó. Cuối cùng, người kế vị linh mục Malakus đã được quyết định. Kể từ khi hội Tedaka và Grid giết Malakus, giáo hội Yatan đã dần suy yếu vì họ không thể tiến hành các nghi lễ tôn giáo. Bây giờ một linh mục mới đã được chọn, cấp 420. Yura đã rất ngạc nhiên khi cô nhìn thấy vị linh mục mới được bầu. Đó là bởi vì cấp độ của linh mục mới cao hơn 100 cấp so với Malakus. Một NPC thăng tiến bậc 4, hắn ngang bằng giáo đồ thứ 2 và giáo đồ thứ 3. Người kế vị Neberius trong tương lai dự kiến cũng sẽ cùng đẳng cấp với họ. Yura rất tò mò về danh tính của giáo đồ đầu tiên. Sức mạnh của kẻ thống trị tất cả bọn chúng sẽ mạnh đến mức nào? Cô chưa bao giờ gặp được giáo đồ đầu tiên. Grid nói rằng anh ấy cần nhận được phước lành từ thần Yatan cho nhiệm vụ của mình. Nhưng cô đã không thể tìm ra cách giúp đỡ. Giáo đồ thứ 2 Lai Cào ra lệnh cho cô. Giáo đồ thứ 8, cô vẫn còn quá yếu để thể hiện được sự vĩ đại của thần Yatan. Hãy tập trung vào con đường khổ hạnh và phát triển thêm. Nhiệm vụ con đường khổ hạnh đã được tạo ra. Con đường khổ hạnh, độ khó, Etet gặp giáo đồ đầu tiên mà không bị thương. Điều kiện hoàn thành, thất bại, LT, Fix Capson. GT, Path of Penance, LT, Fix Capson, GT, mô tả là quá mức chi tiết cho một nhiệm vụ có độ khó cao nhất. Cô ấy cảm thấy đau đầu. Đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn. Nhưng sau cùng thì cô cũng đã đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tối thiểu để gặp được giáo đồ đầu tiên. Yura tràn đầy căng thẳng và hồi hộp. Ơn phước thần Yatan, đứng trên quan điểm của thế giới Satisfy. Cô ấy là một người xấu xa. Anh đã vất vả rồi. Tại đài phát thanh S được đặt tại Insan. Yang Wu nhanh chóng đứng dậy ngay sau khi kết thúc chương trình ghi hình của mình. Ban tổ chức, ban giám đốc và các nhân viên khác tiếp cận và chào đón cậu. Anh đã làm rất tốt. Chương trình diễn ra thành công nhờ có anh. Anh Yang Wu, tôi sẽ gặp anh lần tới. Tôi muốn đãi anh một bữa ăn. Anh sẽ kết nối với Satisfy ngay khi về nhà chứ? Hãy tiết lộ cấp độ của anh. Satisfy đã tạo ra cuộc cách mạng đổi mới toàn cầu vì nó là trò chơi thực tế ảo đầu tiên vượt qua các công nghệ hiện có. Nó độc chiếm hơn 2 tỷ người chơi và thâm nhập sâu vào các nền kinh tế trên thế giới. Nó có một sự ảnh hưởng áp đảo trong tất cả các lĩnh vực. Người dân Hàn Quốc đã vô cùng tự hào rằng công trình vĩ đại này được tạo ra ở Hàn Quốc. Nhưng có một vấn đề. Hàn Quốc từng ở một vị trí là cường quốc trong các trò chơi từ nhiều thập kỷ trước. Nhưng giờ họ đã suy yếu. Satisfy chắc chắn là một trò chơi của Hàn Quốc nhưng hầu hết người Hàn Quốc đã không chơi nó. Hầu hết các nội dung trong Satisfy bị chi phối bởi người chơi từ Hoa Kỳ, Pháp, Canada và Trung Quốc. Hàn Quốc cũng có Eura và Tuyệt Kiếm. Nhưng thế là không đủ. Người dân Hàn Quốc cảm thấy một cơn khát thành tích dữ dội. Tại sao người Hàn Quốc lại thể hiện sự yếu kém trong một trò chơi nội địa đáng tự hào được cả thế giới yêu thích? Thật đau đớn, nhưng không còn nữa. Một tháng trước, Shin Young-woo đã tham gia giải đấu quốc tế với tư cách là đại diện của Hàn Quốc và giành được 3 huy chương vàng với khả năng áp đảo. Chuyện đó đã giải quyết được cơn khát của người dân Hàn Quốc ngay lập tức. Young-woo đã trở thành anh hùng của Hàn Quốc. Bất kỳ người Hàn Quốc nào cũng sẽ yêu Young-woo. Sự nổi tiếng của cậu đã vượt qua cả Park Ji-sung và Kim Yuna trong quá khứ. Nó hiện đã gần ngang với Eura. Chương trình TV có hình ảnh của Young-woo luôn có tỷ lệ xem cao vô điều kiện và các quảng cáo của cậu khiến doanh số tăng lên mạnh mẽ. Do đó, Young-woo được ví như một cổ phiếu blue chip trong ngành phát thanh truyền hình và quảng cáo. Nhiều đài truyền hình và các nhà quảng cáo rất cố gắng để mời được cậu. Nhưng Young-woo là một người rất bận rộn. Cậu luôn cố gắng chơi Satisfy ít nhất 14 giờ một ngày. Ghi hình vất vả quá. Để Young-woo kiếm được lợi nhuận lớn trong Satisfy, cậu cần tạo ra một vật phẩm cấp 200 với hạng thấp nhất là cực phẩm. Tuy nhiên, cậu không thể tạo ra những món đồ cực phẩm bất cứ khi nào mình muốn. Đôi khi cậu dành cả tuần để làm các vật phẩm và chỉ ra được một món xếp hạng cao. Mặt khác, cậu có thể kiếm được vài chục triệu đồng cho một lần phát sóng và vài trăm triệu đồng từ một quảng cáo. Tuy nhiên, Young-woo đã không còn thích các chương trình phát sóng và quảng cáo nữa. Lúc đầu, cậu ấy rất hào hứng khi được lên TV. Nhưng giờ cậu không thế nữa. Việc phát sóng rất khó với cậu vì cậu rất đơn giản và thiếu kỹ năng ứng biến. Trong khi quảng cáo thì phải quay cùng một cảnh nhiều lần vì cậu thiếu kỹ năng diễn xuất và sự tập trung. Do đó, cậu bắt đầu bị rụng tóc. Young-woo thà chơi Satisfy còn hơn. Nó giống như là ngủ trên đệm gai vậy. Thực ra thì, đầu tư thời gian vào Satisfy có lợi hơn nhiều so với việc đầu thời gian cho phát sóng. Nó vẫn sẽ có lãi kể cả khi cậu sản xuất ra các trang bị hiếm và sử thi. Kinh nghiệm các kỹ năng chế tạo của mình sẽ tăng lên. Cấp độ của kỹ năng chế tạo càng cao, các trang bị được sản xuất ra càng tốt. Young-woo đã lên kế hoạch ngừng phát sóng để tập trung vào Satisfy. Lời khuyên của Eura cũng đóng một vai trò lớn trong việc đưa ra quyết định này. Hãy giảm tần suất lên hình lại. Cô nói rằng ảnh hưởng của cậu sẽ giảm xuống khi cậu thường xuyên tiếp xúc với công chúng. Young-woo cũng nghĩ vậy. Trong tương lai, các chương trình phát sóng và quảng cáo sẽ chỉ được quay khi cần thiết. Tôi hy vọng chúng ta sẽ quay cùng nhau vào lần tới. Nếu tôi có thời gian, Young-woo đã đưa ra một câu trả lời mơ hồ cho vị giám đốc đang háo hức và cậu rời trường quay với tốc độ gấp gáp. Ngay khi đến bãi đậu xe, cậu bước lên chiếc 23 và nhìn vào gương. Phew, giờ đã tốt hơn chưa? Young-woo đã gần như không ngủ và cậu làm việc suốt tháng qua để đối phó với quả bom thuế ném xuống cậu. Cậu đã chơi Satisfy 14 giờ mỗi ngày để chế tạo trang bị. Sau đó cậu lại dành 6 giờ để phát sóng hoặc quay quảng cáo. Cậu chỉ được ngủ 4 tiếng một ngày. Sự căng thẳng do mệt mỏi đã khiến quá trình rụng tóc của cậu tiến triển nhanh chóng. Vì vậy Young-woo lo lắng rằng có lúc cậu sẽ giống như con yêu quái yokai hói đầu của Nhật Bản. May là cậu đã liên tục uống thuốc và tìm được một kế toán thuế giỏi nhờ Eura. Vì vậy cậu đã dần khắc phục được chứng rụng tóc của mình. Tóc bắt đầu xuất hiện trở lại trên những khoảng trống trên đầu cậu. Được rồi, sớm hay muộn thì mình sẽ ổn thôi. Có phải nó đã cảm nhận được niềm vui của chủ nhân thì phải. Động cơ của chiếc 23 có vẻ mạnh mẽ hơn bình thường. Điểm đến chuyến đi đương nhiên là nhà của cậu. Vẫn còn 3 tháng nữa cho đến khi tòa nhà của cậu hoàn thành. Vì vậy gia đình Yang Wu vẫn tiếp tục ở trong ngôi nhà cũ của họ cho đến lúc đó. Cách chương.